Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 616, C616, Minh Nguyệt kiếm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao kiếm thuật của tên này lại bá đạo như vậy? Quý Huyên hai má ửng hồng, Lỗ Ân ngực phập phồng kịch liệt, nhưng máu nóng hừng hực trong cơ thể cuối cùng cũng bị cô ta áp chế. Tỷ tỷ, Quý Lăng nhìn thấy cảnh tượng này, cũng vô cùng kinh ngạc. Sau đó, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta hiện lên vẻ hung dữ. Dưới sự thay đổi ấn pháp, cô ta muốn kích hoạt lại 8 tấm gương cổ. Nhưng vào lúc này, Trần Mộc bỗng nhiên ngẩng đầu. Con người đỏ rực giống như hung thú. Sát ý đẳng đẳng nhìn chăm chăm cô ta. Người muốn chết trước, vậy ta thành toàn giúp ngươi. Bị con người đỏ rực của Trần Mộc nhìn chăm chú, tim Quý Lăng đập thình thịch. Không hiểu vì sao, cô ta lại cảm thấy một cảm giác nguy hiểm chết chóc mãnh liệt đang lan tràn nhanh chóng. Soạt, không cho đối phương cơ hội phản ứng. Trần Mộc di chuyển, gần như trong nháy mắt, hẳn biến thành một đạo ánh sáng như sấm sét, bay ngang bầu trời. Khi mở mắt lần nữa, Trần Mộc đã xuất hiện ở trước mặt Quý Lăng. Nhìn thấy tốc độ đáng sợ này, trong lòng Quý Lăng vô cùng sợ hãi. Nhưng cô ta cũng là một người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bàn tay ngọc nhanh chóng giơ lên, trong tay cầm một ngọn thương ly hỏa sắc bén, dùng lực vô song đâm về phía Trần Mộc. Linh thiên thương, tiếng hét vang lên, thần thương dài 8 thước quét qua bầu trời giống như một con rồng xanh với răng và móng vuốt. Đến không gian cũng trở nên méo mó dưới ánh sáng hung bạo của ngọn thương. Đôi mắt của Trần Mộc phản chiếu đòn tấn công của ngọn thương. Nhưng hắn không né tránh mà đối mặt trực diện với đòn tấn công của cô ta. Keng, một âm thanh va chạm kinh thiên vang lên. Khi ánh thương xuyên qua ngực Trần Mộc, dường như bị vật gì đó cứng như sắt chặn lại. Ánh thương xé rách hoàn toàn áo của Trần Mộc. Phần lườn rực sáng ánh sao lộ ra, mơ hồ gợn lên một làn sóng cực kỳ bá đạo. Đây là thân thể gì? Sắc mặt Quý Lăng có sự thay đổi lớn, bị ánh thương của cô ta đâm trực diện vào người, nhưng đến một vết thương nhỏ cũng không có. Đến lượt ta rồi, Trần Mộc lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Huỳnh, cơn thịnh nộ vô cùng hung hãn bộc phát, thân kiếm của Thái Cổ Ma kiếm cùng với những đường vân cổ hung hãn của nó đều sáng lên. Như thể yêu thần đã thức tỉnh, Trần Mộc giơ kiếm lên, thân thể chuyển động, người và kiếm hợp nhất làm một. Một kiếm đâm thẳng lên trời, mang theo một đạo lực hỏa diễm, đánh trúng vào đầu Quý Lăng. Nhát kiếm này không có gì lạ mắt, nhưng nó chứa đựng ý kiếm mạnh mẽ và bá đạo. Lúc này, đôi mắt đẹp của Quý Lăng mở to, một loại sát ý chết chóc mãnh liệt nhanh chóng bao trùm toàn thân ha. Khiến cô ta có cảm giác như rơi vào hầm băng. Soạt, nhưng đúng vào lúc này, không đợi ánh kiếm đó rơi vào người cô ta, một bóng người tinh tế đã nhanh hơn một bước, chặn phía trước cô ta. Chỉ thấy đôi mắt đẹp của Quý Huyên nghiêm túc nhìn nhát kiếm xuyên qua của Trần Mộc. Cầm thanh kiếm bằng cả hai tay, đôi mắt đẹp của cô ta từ từ nhắm lại. Linh lực bạch thánh thuần khiết vô song bộc phát hoàn toàn. Trời đất trước mắt cô ta dường như trở nên im lặng. Ngay cả cơn gió mạnh lúc này cũng như dừng lại. Cô ta bước vào trạng thái tĩnh lặng như nước. Sau đó giơ lưỡi kiếm lên và vung nó nhẹ nhàng về phía khoảng không. Thanh kiếm này rơi xuống rất nhanh nhưng xem ra dường như thời gian đã chậm lại. Kiếm thuật rất mềm mại, hoàn toàn đối lập với Trần Mộc. Tuy nhiên, khi lưỡi kiếm xuyên qua hư không, một loại ý kiếm kỳ diệu nào đó cũng xé toạc khoảng không trước mặt hắn thành hai mảnh như tờ giấy. Từ những vết nứt trong khoảng không màu đen, những tia sáng chiếu xuống như ẩn chứa một loại khí vận đại đạo nào đó. Một vầng trăng thánh sáng ngời từ từ nhô lên, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chặn trước mặt hắn. Huỳnh, Thái Cổ Ma kiếm đâm mạnh vào vầng trăng thánh. Kiếm ý cứng rắn, mạnh mẽ va chạm mạnh với kiếm ý thuần khiết đó. Tuy nhiên, dưới sự kháng cự của linh lực thuần túy đó, kiếm khí hung hãn của Trần Mộc đã bị chặn đứng ở bên ngoài. Vầng trăng thánh này tỏa ra sức mạnh thánh khiết chói lóa, dường như có tác dụng khắc chế tự nhiên đối với sát khí trên thanh kiếm ma của Trần Mộc. Khi những luồng ánh sáng chằng bạc tràn ngập, Rất nhiều sát khí đều bị thanh lọc thành khói trắng. Minh Nguyệt kiếm ý, Trần Mộc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Kiếm ý có rất nhiều loại. Nói đến kiếm ý mềm mại nhất chính là Minh Nguyệt kiếm. Sức mạnh thánh thiện và thanh lọc ẩn chứa trong loại kiếm ý này cực kỳ thuần khiết. Trừ khi là người tu luyện tâm trí đến trạng thái cực kỳ bình tĩnh. Nếu không về cơ bản rất khó có thể lĩnh hội được loại kiếm ý này. Nhưng Trần Mộc không ngờ rằng người phụ nữ trước mặt lại thực sự lĩnh ngộ được ý nghĩa của Minh Nguyệt kiếm ý. Hơn nữa cô ta còn là một đại tông sư kiếm đạo. Uỳnh, dưới sự giải phóng của ánh sáng vầng trăng thánh sáng chói. Quý Huyên vung tay ra. Cơn gió sắc bén làm rung chuyển khoảng không và đánh mạnh Trần Mộc về phía sau. Tỷ tỷ, Quý Lăng có vẻ còn có chút sợ hãi. Đôi mắt đẹp nhìn tỷ tỷ của mình. Trên gương mặt hiện lên vẻ nghiêm túc. Hắn rất mạnh, không phải là mạnh bình thường. Quý Huyền trầm giọng nói. Dùng thần tàng cảnh cấp 1 để chống lại vạn pháp cảnh cấp 1. Tên này đúng là một kẻ dị thường. Cộng thêm sức mạnh của kiếm vực. Nếu là một vạn pháp cảnh cấp 1 bình thường, e là đều không thể đánh lại được Trần Mộc. Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Quý Lăng nghiến răng nghiến lợi. Vai trái của cô vẫn đang chảy máu. Hiển nhiên vết thương khá nghiêm trọng. Quý Huyên liếc nhìn vết thương trên vai muội muội mình. Quả quyết nói. Rút trước đã. Đừng tham chiến nữa. Nghe vậy, trong mắt Quý Lăng lộ ra một tia do dự. Nhưng rất nhanh lại trở nên quả quyết. Được. Nghe tỉ. Hai người không ra tay nữa. Linh khí xung quanh bùng nổ. Cơ thể mỏng manh của họ chuyển động. Hóa thành hai luồng sáng giống như tia chớp, lao về phía bầu trời xa xăm. Muốn chạy sao? Nhìn thấy hai nữ nhân hành động như vậy, ánh mắt Trần Mộc trở nên lạnh lùng. Hắn cầm trong tay thái cổ ma kiếm, giải phóng kiếm vực, lưu hồn liệt hỏa xung quanh đột nhiên hội tụ nhanh chóng về phía Trần Mộc. Ngọn lửa xối xả đều được hút vào thái cổ ma kiếm của Trần Mộc. Cách chương.